Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622. Chương 622. Lôi điện đại đạo. Vạn trượng lớn nhỏ bạch ngọc thiên long vắt ngang trời cao. Thần thánh long uy lồng đắp tứ phương. Này bá đạo tư thái bế nghệ thiên hạ. Tất cả mọi người cũng bị bạch ngọc thiên long xuất hiện hấp dẫn. Đó là cái gì? Bạch Ngọc Thiên Long, là long tộc Bạch Ngọc Thiên Long. Vì sao sẽ xuất hiện Bạch Ngọc Thiên Long? Đây chính là trong long tộc cực kỳ đặc thù tồn tại. Thành niên chính là có thể đạt đến đạo nguyên cảnh đáng sợ thần thú. Thực sự không phải là chính thức Bạch Ngọc Thiên Long, mà là đặc thù công pháp. Đúng, ta phát hiện Tần Phong hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long. Tần Phong. Là cái kia Tần Phong. Chẳng trách Tần Phong có một chiêu đánh bại Hổ Tuyệt Bùi chân thực lực. Nguyên lai hắn có thể hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long. Bạch Ngọc Thiên Long chính là có thể so với đạo nguyên cảnh tồn tại. Tần Phong có đạo nguyên cảnh thực lực. Mọi người kinh ngạc thốt lên vạn phần. Bạch Ngọc Thiên Long làm long tộc đặc thù tồn tại, tự nhiên là bị người biết rõ. Chân Long vốn là chư thiên vạn giới bên trong một loại cực kỳ mạnh mẽ chủng tộc. Cho dù là phổ thông chân long, ở thành niên thời điểm là có thể đạt đến đạo chi cảnh. Đây chính là vượt qua đại đa số chủng tộc, nhân tộc cùng nhau so sánh, lại càng là không thể so sánh so sánh. Mà trong truyền thuyết tổ long, lại càng là có thể so với đạo thiên cảnh khủng bố tồn tại. Thương đạo tam tuyệt dồn dập nhìn chằm chằm Tần Phong. Wow, hắn lại có hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long năng lực. Hổ Tuyệt Bùi chân kinh hãi nói. May là có ngày chỉ là cùng hắn đơn giản giao thủ. Nếu là chân chính sinh tử tranh chấp, chỉ sợ ta liền xong đời. Bùi chân chỉ là đạo linh cảnh viên mãn thôi. Cùng đạo nguyên cảnh Bạch Ngọc Thiên Long so với còn có không nhỏ khoảng cách. Bạch Ngọc Thiên Long, có lẽ có thời cơ hóa giải lần này nguy cơ. Báo Tuyệt Tầng Diệp nói, mau tránh mở, Long Tuyệt Long Hành Minh hét lớn một tiếng. Trong tay Long Thương bộc phát ra, tiếng rồng ngâm vang vọng cửu tiêu. Bá đạo Tuyệt Luân, kiên trì không ngã thương mang. Quét ngang, kinh thế hãi tục, nhưng mà, thanh thạch thiết tháp càng thêm kinh khủng. Chỉ là một quyền đánh xuống đến mà, long hình thương mang bị một quyền cho hồng nát, đáng sợ dư thế lại càng là trùng kích dương thương đạo tam tuyệt. Đem ba người cũng cho đánh bay mấy ngàn mét có hơn. Sắc mặt tái nhợt, thanh thạch thiết tháp chỉ là thân thể loáng một cái thôi. Trên nắm tay nứt ra, đầm đìa máu tươi, nhưng đảo mắt công phu, trên tay thương thế hoàn toàn khôi phục. Tần Phong hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long, cuồn cuộn không dứt lực lượng từ sâu trong thân thể phun ra. Ánh mắt rơi vào những này thanh thạch thiết tháp bên trên. Nhiều mấy phần khinh bỉ, đây là long tộc đối với cái khác chủng tộc thiên nhiên tự tin. Tần Phong tầm mắt rơi vào một con hướng về chính mình đánh giết mà đến thanh thạch thiết tháp. Long chảo vừa nhấc, bỗng nhiên vỗ xuống. Ngưng luyện đến cực hạn long chi lực, từng tầng xếp hạng thanh thạch thiết tháp trên thân. Hoành, thanh thạch thiết tháp vỡ ra được, hóa thành vô số hắc sắc dòng máu rơi ra thiên địa. Chấn động toàn trường, những này thanh thạch thiết tháp thực lực làm sao? Tất cả mọi người là biết rõ, cho dù là Ôn Tuấn Sinh, Kiếm Phi Lăng chờ đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ đều khó mà đánh chết thanh thạch thiết tháp. Chỉ có chiến thần Điện Phong Ngọc Long, đạo nguyên cảnh trung kỳ tồn tại, đánh giết một con thanh thạch thiết tháp. Nhưng từ Phong Ngọc Long biểu hiện, hiển nhiên muốn đánh giết thanh thạch thiết tháp cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ Tần Phong nhưng dễ dàng làm được. Long chảo vỗ, thanh thạch thiết tháp bạo liệt. Đáng sợ đến mức nào mà kinh người lực lượng. Tần Phong một chiêu đánh chết thanh thạch thiết tháp, biểu hiện cũng không có khó lường hóa. Bạch Ngọc Thiên Long chính là long tộc đặc thù, thành niên về sau có thể so với đạo nguyên cảnh tu sĩ, cũng là thuộc về đạo nguyên cảnh tu sĩ bên trong cường giả. Hơn nữa thiên tâm đạo thể, thần hồn mạnh mẽ, rất nhiều nhân tố dưới tác dụng, Tần Phong hóa long về sau thực lực, có thể nói là có thể so với đạo nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại. Tiếp cận đạo nguyên cảnh viên mãn, cường đại như thế thực lực, một chiêu đánh chết thanh thạch thiết tháp, căn bản là điều chắc chắn. Đánh chết một con thanh thạch thiết tháp, Tần Phong động tác cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục thẳng hướng còn lại thanh thạch thiết tháp. Long chảo vung lên, đập nát một con thanh thạch thiết tháp, long vĩ vung một cái, đánh bạo một con thanh thạch thiết tháp. Thời gian nháy mắt, chính là vượt qua 10 con thanh thạch thiết tháp chết ở Tần Phong trong tay. Phong Ngọc Long cũng chém giết con thứ hai thanh thạch thiết tháp. Trong lúc nhất thời tổn thất một nửa thành viên, còn lại thanh thạch thiết tháp nộ, toàn thân khí tức dâng trào, khủng bố phi thường, từng cái thanh thạch thiết tháp nhìn trời rít gào, nổi giận phi thường, khí thế đáng sợ chấn động khắp nơi. Cả mặt đất cũng vỡ ra được, ngàn dặm bên trong phạm vi, mặt đất hầu như cũng vỡ vụn, vô số cây cối vào đúng lúc này gãy vỡ ra, một ít lại càng là bạo liệt thành bụi phấn, lực lượng lan tràn hướng về trục quỷ thành thành tường. May mà trục quỷ thành thành tường chính là sử dụng đặc thù khoáng thạch chế tạo, hơn nữa lưu lại trận pháp lực lượng ảnh hưởng, chống lại này cỗ lực lượng. Thế nhưng là đao thần pho tượng thì là không có tốt như vậy vận. Nương theo lấy thanh thạch thiết tháp phẫn nộ lực lượng, đao thần pho tượng trên thân xuất hiện từng đạo vết rách, cấp tốc lan tràn hướng về toàn thân, giống như là bất cứ lúc nào muốn nứt ra như đồ sứ. Còn lại đông đảo thanh thạch thiết tháp, lập tức có 12 con thanh thạch thiết tháp bỏ qua sát lục, đồng thời nhằm phía Tần Phong. Vẻn vẹn 12 con, lại giống như thiên quân vạn mã giống như vậy, khí thế khủng bố trùng kích thiên địa, dọa người cực kỳ. Còn lại 2 con thanh thạch thiết tháp thì là thẳng hướng Phong Ngọc Long. Những này thanh thạch thiết tháp trí tuệ cũng không tính cao, nhưng cũng là rõ ràng tình huống trước mắt, chỉ có giết Tần Phong cùng Phong Ngọc Long, có thể rất trắng trợn sát lục. Bằng không bọn hắn đều sẽ qua đời ở đó. Đối mặt cái kia 12 con xung phong mà đến thanh thạch thiết tháp, từ bọn họ trên thân cảm ứng được kinh người khí thế, tựa hồ muốn một phương thiên địa cũng cho hủy diệt một dạng. Tần Phong long mục bên trong bắn ra một đạo hào quang màu lam đậm như lôi đình, lại đến khí thế của hắn hướng trời bay lên trên, xúc động cửu tiêu biểu hiện. Thiên không, trong nháy mắt xuất hiện cuồn cuộn mây đen. Mây đen bên trong, lôi đình ngưng tụ, hủy thiên diệt địa. Đối với long tộc mà nói, hô phong hoán vũ, dẫn lôi khu điện đây là cơ bản năng lực. Bạch ngọc thiên long làm long tộc đặc thù, loại này năng lượng phát huy càng thêm sở trường. Hơn nữa Tần Phong đối với lôi điện đại đạo lĩnh ngộ cũng đạt đến một cái cực kỳ cao thâm mức độ, gây ra lôi điện chi lực dị thường kinh người, vô số lôi điện chi lực bổ xuống, như ngân long vượt qua thiên địa, trong nháy mắt đến Tần Phong trên thân. Tần Phong trên thân tụ tập càng ngày càng nhiều lôi điện chi lực, mỗi một tia chớp lực lượng đều đủ để phá hủy đại sơn, bạo liệt tinh cầu, đáng sợ phi thường. Tần Phong trên thân long lân không còn chỉ là màu trắng, tăng thêm mấy phần bá đạo màu lam đậm lôi điện đường vân, thần bí mà cường đại. Đột nhiên, Tần Phong há mồm ra, phát sinh long ngâm tiếng, nương theo lấy một tiếng này long ngâm, lôi điện chi lực trong nháy mắt bộc phát ra, giống như là một đạo điện từ pháo giống như vậy, trong nháy mắt oanh kích ở sông lại thanh thạch thiết tháp trên thân. Khủng bố lực lượng xì xì vang vọng, không khí nổ tung, mặt đất trực tiếp bị lột bỏ một tầng. Trong nháy mắt công phu, lôi điện chi lực ngang qua hơn 10.000 dặm, đem đao thần pho tượng chỗ sơn mạch cũng cho xuyên thủng.